Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đo xong, lập tức lùi ra hai bước, giữ khoảng cách. Hoắc Diên Xuyên bật cười, nhận ra cô vẫn còn dè dặt và không muốn quá gần anh. Anh không vội, mọi thứ cần thời gian. Sau bữa tối, Khương Ngư đi tắm rửa. Trong khi đó, Hoắc Diên Xuyên ngồi trên ghế, ôm chú chó nhỏ trong tay, nhìn nó ngủ ngon lành. Anh khẽ lẩm bẩm, tên nhóc này, vận may thật sự không tệ. Nhưng ngay lập tức, anh cảm thấy có gì đó ấm ấm nơi ngực. Nhìn xuống, anh phát hiện chú chó nhỏ vừa tè dầm. Hoắc Diên Xuyên không thể giận nó, chỉ đành thở dài, đang định thay quần áo. Ánh mắt anh chợt dừng lại ở ly nước trên bàn và hai chiếc chăn trên giường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nhóc con, lần này cha có việc cần con giúp đấy. Cha có ngủ cùng mẹ con được hay không? Đều phải xem con. Chú chó khẽ kêu, gâu, một tiếng, như đáp lời. Hoắc Diên Xuyên thản nhiên đổ một chút nước trong ly lên chăn của mình, tạo thành một vệt đẫm nước rõ ràng. Khi Khương Ngư tắm xong bước ra, cô thấy anh đang ngồi trên giường với vẻ mặt bất lực. Sao thế, con trai đi tè rồi? Khương Ngư kinh ngạc, nhìn về phía chú chó nhỏ đang nằm trên tay anh. Ánh mắt nó như thể đang oan ức phản kháng. Mẹ ơi, đừng tin lời người đàn ông này, người ta không tè dầm. Cô bước lại gần, nhìn xuống chiếc chăn sáng màu. Trên đó rõ ràng có một vệt nước lớn, nhưng nó nhỏ thế này, làm sao tè nhiều đến vậy được? Hoắc Diên Xuyên vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, không chút hoảng hốt, rất bình thường, không phải em vừa cho nó uống nhiều sữa sao? Lời anh nói qua đỗi thuyết phục, lại thêm vẻ nghiêm túc vốn có, nên Khương Ngư chẳng mảy may nghi ngờ. Vậy thì thay chăn khác thôi. Nói rồi, cô chợt nhớ ra nhà chỉ có hai bộ chăn mền, một bộ đã bẩn, bộ còn lại chính là trên giường. Khương Ngư cúi đầu lẩm bẩm, cảm giác xoắn suýt không thôi. Chẳng lẽ thật sự phải ngủ chung một chăn với anh ta sao? Khương Ngư nhìn chú chó nhỏ với vẻ mặt vô tội, khẽ thở dài, như này đi, anh ngủ chăn của tôi ngủ chăn của anh. Lời vừa dứt, sắc mặt Hoắc Diên Xuyên lập tức xa sầm. Ý em là, em thà ngủ trong chăn mền ướt nhẹp, chứ không muốn ngủ cùng một chỗ với anh. Giọng anh vừa kinh ngạc vừa như bị tổn thương. Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt, khiến Khương Ngư thoáng áy náy. Nhưng cô không thể không thừa nhận, ngủ chung với anh thật sự là một rủi ro quá lớn. Thấy cô lưỡng lự, Hoắc Diên Xuyên cười khổ. Anh nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Cô bé này vẫn luôn tránh anh như tránh tà, vậy mà anh lại ép buộc cô phải chung chăn chung gối. Cách chương.